Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười cười, 5 ngày nữa sao? Hạ Diệu Phi, cô gái nhỏ có đôi mắt nâu tầm mê người, đồng thời đôi mắt đó nói không nên lời quen thuộc. Hạ Sơ Nhi mấy ngày nay luôn có cảm giác có người theo dõi mình, nhưng khi cô tìm tòi lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Hạ Sơ Nhi nhíu mày, là ảo giác sao? Vì sao cô cảm giác như bị rắn độc nhìn vậy? Hảo lãnh. Hạ Sơ Nhi đi nhanh vào cổng bệnh viện. Sau khi bóng cô khuất hẳn, cửa kính màu đen của một chiếc xe ô tô gần đó chậm chậm hạ xuống, lộ ra bên trong một nam anh tuấn tú, mái tóc màu vàng kim gọn gàng, màu nước biển trong mắt, tây trang phẳng phiu. Nếu bỏ qua một bên chân buông thõng, hẳn là một hoàng kim nam nhân. Nam nhân ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn theo bóng lưng Hạ Sơ Nhi, tay siết chặt vào vô lăng tay lái đến trắng bệch. Bệnh viện, phòng bệnh của Dư Huy. Dư Huy ngồi trên xe lăn, hai bàn tay vì căng thẳng mà rịn mồ hôi. Hạ Sơ Nhi ngồi bên cạnh Dư Huy dịu dàng an ủi. Dư ba cùng Dư mẹ cũng hồi hộp vô cùng. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Dư Huy cùng Âu Thần xuất hiện, vẫn chiếc kính to quá khổ, mái tóc thắt bím hai bên, tóc mái che hết nửa khuôn mặt. Dư Huy cúi đầu chào Dư ba Dư mẹ, cũng không có đi đến gần anh mà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa. Âu Thần theo đó cũng tùy tiện ngồi bên cạnh cô. Anh đưa mắt đánh giá tất cả mọi người, sau đó tầm mắt dừng lại nơi Dư Huy đang ngồi trên giường. Đây là lần đầu tiên anh trực diện nhìn thấy tình địch lớn nhất của mình. Gần một nửa gương mặt bị bao phủ bởi lớp băng trắng, vẫn không giấu hết được vẻ tuấn tú, dương cương trên gương mặt góc cạnh của anh ta. Lại nhìn sang Sơ Nhi ngồi bên cạnh anh, ánh mắt biến đổi. Nếu anh nhìn Dư Huy là ánh mắt tìm tòi mang theo dò xét, thì khi Âu Thần nhìn sang Sơ Nhi, ánh mắt đã mang theo vẻ chán ghét. Đó là chị của Diệu Vi. Anh quả thật không vừa mắt cô ta từ năm cô ta 10 tuổi. Anh không thể hiểu được vì sao một cô gái nhỏ 10 tuổi lại có thể vì tranh giành không thành công con búp bê mình tặng cho Diệu Vi mà đẩy em gái mình xuống hồ nước. Nếu không phải có anh ở đó và hồ nước không sâu, hẳn là Diệu Vi đã nguy hiểm, không thể nghi ngờ. Ánh mắt độc ác đó anh đã nhìn thấy một lần, về sau cũng lại vô pháp bình thường cùng cô ta. Ánh mắt đó chính là chìa khóa phân biệt Diệu Phi cùng cô ta. Một nữ nhân độc ác thì ánh mắt có trang điểm như thế nào cũng không che giấu được tia hung dữ và lạnh lẽo trong đáy mắt. Chỉ tiếc ở nơi này đa số là có mắt không tròng, không ai nhận ra nữ nhân trước mắt là giả dối tới cỡ nào. Nửa tiếng sau, bác sĩ xuất hiện trong phòng. Ông bắt đầu kiểm tra một chút tình trạng của Dư Huy, sau đó bắt đầu tháo gạc. Mọi người nín thở hồi hộp. Diệu Phi hai tay túm chặt gấu áo khẩn trương, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhất định anh sẽ lại nhìn thấy ánh sáng, phải không? Theo từng lớp băng trắng được cởi ra, tim mọi người đều nhấc cao lên đến cổ họng. Bác sĩ đưa tay kéo hai miếng gạc áp lên mắt ra ngoài, sau đó nói, cậu hãy từ từ nhẹ nhẹ mở mắt. Nếu mở ngay lập tức, cường độ ánh sáng mạnh sẽ kích thích đến dây thần kinh thị giác. Nếu làm nó xảy ra vấn đề, thì công sức đổ sông đổ biển, cậu hiểu không? Vâng, Dư Huy gật đầu. Bác sĩ ra hiệu cho Dư mẹ đi kéo rèm cửa lại một chút. Ánh sáng trong phòng do đó yếu đi. Mọi người nín thở chờ đợi, không ai dám lên tiếng quấy rầy. Dư Huy cánh mi run rẩy, từ từ mở ra, chậm chạp không dám manh động. Ánh sáng nhu hòa từ bên ngoài truyền vào khe mắt. Dư Huy vội nhắm lại, rồi lại từ từ hé ra. Cứ như vậy, 3-4 lần, anh đã có thể mở ra hơn nửa đôi mắt. Hình ảnh từ ban đầu là trắng xóa, sau đó dần mờ mờ, mơ hồ hiện ra khung cảnh. Dư Huy nhắm lại mắt, sau đó mở ra, hình ảnh trước mắt đã hoàn toàn rõ ràng. Nước mắt không tự chủ, chảy dài trên mặt anh. Anh đã nhìn thấy ánh sáng. Sơ Nhi. Phản ứng đầu tiên của anh là muốn chia sẻ cùng Sơ Nhi. Vì vậy, Dư Huy đưa mắt tìm kiếm. Không nghĩ vừa ngẩng đầu, liền thấy đối diện anh, lưng tựa vào cửa, một cô gái đang đăm đăm nhìn. Kia là Diệu Vi. Hạ Sơ Nhi đứng bên cạnh, nhìn thần sắc anh kích động, liền biết thành công. Cô rất nhanh tiến một bước, che tầm mắt anh, đặt trên người Diệu Vi. Hạ Sơ Nhi cúi người nhìn anh. Dư Huy, anh nhìn thấy em không? Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của anh. Du Huy đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, sau đó đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Anh thấy được em rồi. Du Huy run rẩy ôm chặt Sơ Nhi hơn. Hạ Diệu Phi nụ cười không giảm, nhưng ánh mắt lại ảm đạm. Du Huy à, thật tốt, mừng cho anh, hãy sống thật tốt nhé. Thật hạnh phúc, thay cả phần em, bởi vì hạnh phúc của em là chính anh. Âu Thần ôm lấy bả vai của cô, ép cô xoay mặt vào ngực mình. Cô gái ngốc tội nghiệp, vì sao cậu lại cứ mãi sống vì người khác như vậy? Cuối cùng, người tổn thương cũng là cậu mà thôi. Âu Thần thở dài, anh cúi người xuống gần Diệu Phi, nhỏ giọng, đi thôi. Ăn. Diệu Phi gật đầu, đi thôi. Hai người cứ như vậy đứng lên, không tiếng động rời khỏi. Mà Dư Huy ôm Hạ Sơ Nhi trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, không hề có cảm giác thỏa mãn như trước kia. Thậm chí, hiện tại anh ẩn ẩn có cảm giác muốn đẩy nữ nhân trong lòng ra. Tư quang đảo qua, trong mắt anh liền co lại. Anh nhìn thấy gì? Diệu Phi tựa vào lòng một nam nhân khác. Không được, không cho phép. À, anh đang nghĩ cái gì vậy? Sao anh lại có cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó? Tư Huy trong lòng rối loạn, nhìn không được khép mắt, vì thế đã bỏ qua khoảnh khắc. Diệu Phi ngẩng đầu lưu luyến nhìn anh, trên mặt đầy những vệt nước mắt. Khi anh lần nữa bình tâm mở mắt ra, trước mắt đã không có một bóng người. Diệu Phi đã rời đi từ bao giờ? Tư Huy trái tim đột ngột lạnh lẽo. Người đâu? Sân bay P. Diệu Phi thẫn thờ ngồi tại khu vực đợi. Âu Thần đi check-in. Cô cúi đầu nhìn trong túi giấy, có chút ngây ngốc. Đây là vừa nãy mẹ mang đến cho cô. Nhẹ mở túi ra, Diệu Phi liền thấy được bên trong là một cái mũ len màu trắng, một đôi bao tay màu trắng và khăn quấn cổ cũng màu trắng nốt. Bên trong còn có một bức thư gấp lại làm tư. Diệu Phi, đứa nhỏ tội nghiệp, mẹ xin lỗi vì bao nhiêu năm nay đã bỏ bê con, chỉ vì trong lòng mẹ có khúc mắc. Bà con nói đúng, con vô tội, thế nhưng mẹ lại tàn nhẫn đổ hết mọi lỗi lầm lên người con, để con lớn lên trong lạnh giá. Mẹ sẽ không nói nguyên nhân, đó là một câu chuyện dài, cũng là cái sai trái của người đi trước lại làm đau lòng con trẻ. Mẹ không dám mong con tha thứ, nhưng ít ra mẹ muốn gửi đến con lời xin lỗi. Xin lỗi vì khiến con đau khổ từng ấy năm. Nay con rời đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt. Diệu Phi nhìn lá thư, chỉ cảm thấy từng đợt khó chịu. Có ý nghĩa sao? Đã bỏ rơi cô từng ấy năm, trong mắt mẹ mãi mãi chỉ có Sơ Nhi. Còn cô, mãi mãi chỉ là người thừa trong gia đình đó. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bây giờ khi cô buông bỏ, lại đến đây quấy rối tâm của cô. Thật châm chọc, thật đáng ghét, thật vui vẻ. Nước mắt từng giọt làm nhòe đi bức thư trước mặt. Diệu Vi đưa tay vuốt ve bề mặt của những món đồ trong hộp, rất mềm. Cô vừa khóc vừa cười, nhìn túi quà lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mẹ lại tặng cô. Mẹ, người đúng là rất tàn nhẫn với con nha. Đột nhiên bụng cô khó chịu, dịch dạ dày tràn lên cổ, làm Diệu Vi muốn ói. Ăn không tiêu? Không đúng, từ hôm qua giờ cô đã ăn gì đâu. Có lẽ bệnh đau dạ dày của cô lại tái phát nha. Âu Thần vừa trở lại, liền thấy Diệu Phi khó chịu, dập người trên miệng nôn khan. Diệu Phi, cậu làm sao vậy? Âu Thần hai bước làm một, chạy đến đỡ Diệu Phi. Hôm qua giờ chưa ăn gì, chắc bệnh đau dạ dày của tớ tái phát. Diệu Phi suy yếu, tựa vào lòng Âu Thần nói. Vậy cậu đợi một lát, mình đi mua chút gì đó cho cậu lót dạ. Âu Thần vuốt vuốt tấm lưng gầy nhỏ bé của cô, đau lòng nói. Thật là, chăm sóc Dư Huy béo khỏe mập mạp thế kia, còn bản thân lại gầy yếu như thế này, không làm cho người ta hết lo cho cậu được. Ừ, cảm ơn cậu. Diệu Phi gật đầu. Âu Thần để đầu cô tựa vào lưng ghế, sau đó giải bước chân đi đến căng tin xếp hàng. Đột nhiên từ bên cạnh anh, một cô gái sắc mặt trắng xanh không ngừng che miệng nôn khan. Người chồng đang đứng bên cạnh liền tiến lên vỗ nhẹ lưng cô gái. Cô gái đỏ mắt ngẩng đầu. Anh à, hình như chúng ta có rồi. Anh chồng sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên, nắm lấy tay vợ, không dám tin, run giọng hỏi. Thật sao? Anh sắp được làm ba? Làm ba? Âu Thần đột nhiên trừng lớn mắt, anh quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi đằng xa. Có lẽ nào... Âu Thần cứ đứng như vậy, tựa như thế giới ngừng quay, mình anh chơi vơi lạc lối. Cô có thai? Âu Thần ngồi tại một góc khuất, siết chặt trong tay vé máy bay, dường như đang phải cân nhắc một việc vô cùng quan trọng. Chân mày anh nhíu lại, xoắn vào nhau, thậm chí có thể thiêu cháy một con ruồi. Sau đó anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, trong đáy mắt đã thêm phần kiên định. Âu Thần đứng lên, nắm bịch sữa cùng bánh mì ngọt trong tay, quay trở lại nơi Diệu Phi đang ngồi. Nửa quỳ nửa ngồi đối diện cùng Diệu Phi, Âu Thần mỉm cười dịu dàng. Tiểu Vi, máy bay có chút trục trặc nên chưa thể cất cánh, chúng ta quay trở lại và đi chuyến bay buổi chiều nha. Anh vén tóc mai của Diệu Vi lên vành tai, ôn nhu nói. Ân. Diệu Vi cũng không nghi ngờ, đơn giản bởi vì trước giờ Âu Thần chưa bao giờ lừa cô. Ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo sau lưng Âu Thần. Hai người bắt xe đến một nhà nghỉ gần đó thuê hai phòng. Anh bắt cô nhắm mắt nghỉ ngơi thật tốt, xác định cô đã ngủ, liền đi ra ngoài. Bắt một chiếc taxi hô địa chỉ bệnh viện, Âu Thần khép hờ đôi mắt. Xe chạy nhanh trên đường. Bệnh viện L, phòng Dư Huy. Anh híp mắt, đứng thẳng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tính ra đã gần nửa năm kể từ ngày tai nạn. Hiện tại, anh hầu như đã khôi phục hoàn toàn, chân đã có thể đi được. Trên bầu trời, một chiếc máy bay xẹt qua bệnh viện. Dư Huy ngẩn người nhìn nó. Có lẽ đây là chuyến bay sang Pháp ngày hôm nay của Diệu Vi đi. Anh mãi không quên được hình ảnh cô nép người vào lòng nam nhân kia. Ngực cứ khó chịu như bị ai chèn ép, không ngừng có âm thanh kêu gào trong lòng anh rằng đó là nữ nhân của anh, không được phép chạm vào. À, như thế nào anh lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Dư Huy cúi đầu, ánh mắt đen tối không rõ. Lúc này, cửa phòng mở ra, Sơ Nhi đạp gót giày bước vào, mùi nước hoa cao cấp dần lan ra trong căn phòng. Dư Huy hít mắt. Hạ Sơ Nhi mỉm cười e lệ, tiến đến gần Dư Huy từ phía sau ôm lấy anh. Huy à! Dư Huy thân hình đột nhiên cứng ngắc, cùng một âm thanh lại hảo xa lạ. Ngay khi anh định giơ tay gỡ bàn tay Sơ Nhi ra, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Dư Huy rất tự nhiên vỗ vỗ tay Sơ Nhi, ý bảo cô thả ra, đồng thời hướng bên ngoài lên tiếng. Mời vào. Sơ Nhi oán hận lùi lại, nhìn ra ngoài cửa, đến khốn nào phá hỏng chuyện tốt của cô. Âu Thần vừa mở cửa, liền nhận thấy một tầm mắt tràn đầy căm hận và địch ý bắn về phía mình. Anh bản năng ngẩng đầu, sau đó khi phát hiện là ai, liền nhếch môi trào phúng. Lại là ả nữ nhân Sơ Nhi. Xem ra, mình đã xuất hiện phá hỏng chuyện tốt gì đó của cô ta. Tốt nhất là như thế. Chào anh, tôi là Âu Thần, bạn của Diệu Phi. Tôi muốn một mình nói chuyện với anh. Âu Thần không khách khí hạ lệnh đuổi người. Hạ Sơ Nhi cắn răng trừng mắt nhìn Âu Thần. Trực giác cho cô biết, nam nhân này xuất hiện không có chuyện tốt, nhưng lại không thể làm gì. Cứ như vậy, tâm không cam, tình không nguyệt, đạp gót giày đi ra ngoài. Dư Huy nhìn nam nhân trước mắt, bỗng cảm giác không thoải mái. Anh ta nhìn mình giống như nhìn một thằng ngu, hoặc nói là thương hại. Thương hại? Vì sao lại thương hại anh? Không đợi Dư Huy nghĩ nhiều, Âu Thần đã mở miệng. Tôi muốn hỏi anh một chuyện, bởi vì chuyện này rất trọng yếu, quyết định tương lai của anh, nên mong anh phối hợp. Đúng vậy, câu trả lời của anh sẽ quyết định việc tôi có giao lại Diệu Vi, cô gái ngốc đó cho anh hay không, hoặc là tôi sẽ mạnh mẽ giữ lấy. Dư Huy nhìn Âu Thần nghiêm túc, cũng thu hồi suy nghĩ tầm vào, chuyên chú lắng nghe. Anh yêu Hạ Sơ Nhi? Âu Thần hỏi câu hỏi đầu tiên. Ân. Dư Huy trả lời. Vậy anh yêu Hạ Sơ Nhi lúc quan tâm chăm sóc anh, hay là Hạ Sơ Nhi hiện tại? Tôi yêu cô ấy. Dù như thế nào tôi cũng sẽ yêu cô ấy. Nếu tôi nói ngoài Hạ Sơ Nhi còn có một cô gái yêu anh hơn thế, hơn nữa còn ngốc nghếch nhiều lần hy sinh vì anh sẽ làm gì? Tôi nợ cô ấy, nhưng chỉ có thể xin lỗi mà thôi. Người tôi yêu là Sơ Nhi, đó là cô gái đã ngày đêm lo lắng cho tôi. Không phải vì vậy tôi mới yêu cô ấy, mà là không biết từ lúc nào cô ấy đã bước vào trái tim tôi lần nữa. Dư Huy khép mắt. Chắc anh không biết, tôi bị mù bởi cô ấy. Chúng tôi đã từng chia tay nhau, nhưng rồi cô ấy quay lại, mạnh mẽ phá tan cánh cửa đang dần khép lại của trái tim tôi, khắc lên hình ảnh của cô ấy. Dư Huy tiếp tục nói. Nhưng dường như người con gái mạnh mẽ làm tôi rung động đó chỉ là mộng ảo, Mở mắt ra, cô ấy đã tan biến từ lúc nào? Tư Huy âm thanh u buồn. Có nghĩa là anh yêu Hạ Dây Nhi những ngày anh mù loà. Thật sự mà nói thì đúng là như vậy. Khi tôi không nhìn thấy, tôi yêu Sơ Nhi, thầm ao ước một lần nữa nhìn thấy cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy, trong lòng lại lạnh lẽo trống rỗng, thiếu vắng cái gì? Hừ, bởi vì người anh yêu là Hạ Diệu Vi, không phải Hạ Sơ Nhi. Âu Thần khinh thường lên tiếng. Anh bị mù, anh không nhận ra, tôi không trách. Nhưng rõ ràng, anh đã lại thấy được, vì sao vẫn như người khiếm thị? Nhân cách một con người làm sao có thể thay qua đổi lại? Anh không nghĩ thử xem Sơ Nhi vì sao lại khác lạ? Bởi vì cô ta căn bản không phải người kề bên anh, quan tâm lo lắng chăm sóc cho anh. Tính cách khác biệt làm sao có thể giống được? Âu Thần nhìn Tư Huy như nhìn một con bò đeo nơ. Thấy Tư Huy thần tình khiếp sợ, kinh ngạc nhìn mình, Âu Thần thực muốn xông lên một tép một tông, một đâm một đạp cho anh ta khôn ra. Ngu xuẩn, còn định ngồi đến bao giờ? Không mau đi tìm cô ấy. Anh nhịn không được phun ra một câu như vậy, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Mà Tư Huy vẫn chưa tiêu hóa xong lượng tin tức Âu Thần mang đến kia, chợt hoàn hồn, bất chấp áo khoác đi theo Âu Thần ra khỏi phòng. Anh ta nói người cười bên anh khoảng thời gian qua là Diệu Vi, không phải Sơ Nhi. Như vậy những thắc mắc của anh dường như đều đã được giải thích sáng tỏ. Tư Huy nhịn không được nhanh bước chân hơn. Hạ Sơ Nhi nhìn thấy cửa phòng bệnh mở ra, vội đứng lên. Âu Thần dẫn đầu đi ra ngoài. Khi đi ngang qua cô, anh chợt nhếch môi châm chọc, nhìn cô cười cười. Hạ Sơ Nhi trái tim đột nhiên lạnh lẽo, cô hoảng hốt nhìn theo Âu Thần, định mở miệng gọi anh ta, thì cánh cửa lần nữa mở ra. Tư Huy mặc áo pyjama đạp bước đi ra ngoài. Hạ Sơ Nhi liền biết có vấn đề, cô tiến lên một bước, nắm lấy tay Tư Huy, mở miệng. Huy à, anh đi đâu? Anh có việc ra ngoài một chút. Tư Huy nhanh chóng gỡ tay Sơ Nhi ra khỏi tay mình, ánh mắt không ngừng dõi theo Âu Thần, sợ mất dấu. Anh chạy vội ra ngoài. Hạ Sơ Nhi cắn môi, dậm chân một cái, cũng theo đó chạy ra ngoài. Khi cô chạy đến cổng, cũng vừa thấy một chiếc xe màu xám khói tuyệt trần đi qua. Đó là xe của Tư Huy. Hạ Sơ Nhi ánh mắt không cam lòng, nhìn theo chiếc xe cho đến khi mất hút. Tức tối vứt mạnh chiếc túi sách xuống đất, Hạ Sơ Nhi âm ngoan cười. Không cần nói cũng biết, hai người kia đi tìm con khốn Diệu Phi. Cô xoay người cúi xuống đất nhặt chiếc túi. Đột nhiên, trong tầm mắt cô xuất hiện hai đôi giày đen. Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, lập tức bị chế phục chặt chẽ. Đồng thời, một người mang kính đen tiến tới, chùm chiếc khăn lên mũi cô. Hạ Sơ Nhi trừng lớn mắt, đầu óc dần dần mụ mị. Trước khi lâm vào hắc ám, cô dường như thấy được cửa kính chiếc xe ô tô màu đen đậu gần đó hạ xuống, để lộ ra một bên gương mặt của một nhân vật là ác mộng của cả cuộc đời cô. Sở Lộ Dã. Sở Lộ Dã lạnh lùng nhìn Hạ Sơ Nhi dãy rủa yếu dần, sau đó hôn mê đi qua, ung dung mở cửa xe, chờ đợi hai nam nhân kia khiêng cô ta đi đến bỏ vào. Hạ Sơ Nhi, cuối cùng cô cũng rơi vào tay tôi. Cùng lúc đó, Âu Thần cùng Tư Huy đã đến phòng nghỉ. Tư Huy bình ổn trái tim loạn nhịp, mà Âu Thần thì tiêu sái đi lên lầu, đi đến phòng Hạ Diệu Phi. Tư Huy theo sát ngay sau đó, nhẹ nhàng mở cửa, hai người bốn mắt ngẩn ra. Người đâu? Âu Thần bước vào phòng, mở cửa phòng tắm nhìn một lượt, mà Tư Huy thì chạy xuống lầu hỏi tiếp tân. Khi Âu Thần từ phòng Diệu Phi đi ra, xuống lầu, anh liền thấy Tư Huy ngồi ngẩn ra trên ghế dưới đại sảnh. Cô ấy đi rồi. Tư Huy khô khan nói như vậy, hai tay siết chặt vào nhau. Tiếp tân nói, ngay khi Âu Thần vừa rời đi 5 phút, Diệu Phi cũng đã rời đi. Hai nam nhân kinh ngạc ngồi tại nơi đó. Diệu Phi đi nơi nào? Tư Huy đột nhiên nhớ ra, rút điện thoại gọi cho Hạ mẹ. Đầy mặt mong chờ, sau đó tràn trề thất vọng cúp máy. Lại gọi cho Tư mẹ, cũng đồng dạng không thấy cô. Tư Huy đôi mắt ảm đạm, anh cúi mặt vào tay, mệt mỏi nhắm mắt. Em đi đâu rồi, Diệu Phi? Âu Thần ngồi vắt óc suy nghĩ xem cô có thể đi đâu. Thấy người đối diện im lặng không tiếng động, anh tò mò đưa mắt nhìn sang. Thấy Tư Huy chán nản ngồi một đống, Âu Thần có chút hả hê, giờ mới biết đau khổ. Diệu Phi, cô gái ngốc kia còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Quan trọng bây giờ là phải tìm ra Diệu Phi. Còn về việc cái thai, đó chỉ là phỏng đoán của anh, và lại chưa được sự đồng ý của Diệu Phi, anh sẽ không nói cho Tư Huy biết. đang định thu hồi tầm mắt, Âu Thần chợt nhìn thấy trên cổ Dư Huy có một vật. Đột nhiên, anh đứng bật dậy, tiến đến gần kề Dư Huy, để sát mặt vào anh. Khi Dư Huy nhăn mày chuẩn bị đẩy ra, Âu Thần đột nhiên nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ của Dư Huy, hít mắt hỏi: "Tại sao cô lại có sợi dây chuyền của Diệu Vi?" Mặt đồng hồ cát nhỏ này đúng là sợi dây chuyền mẹ Diệu Vi cho lúc bé. Bên trên có khắc chữ VN, đó là chữ của mẹ Diệu Vi, Vân Nhã. Bởi vì vết khắc rất nhỏ lại đeo trên cổ Dư Huy, nên lúc nãy anh mới phải kề sát mới nhận ra. Đó là bí mật của sợi dây chuyền mà chỉ duy nhất mình anh là bạn thân của cô biết được. Lúc đó anh còn thắc mắc, mẹ của Diệu Vi không phải là Vân Yên sao? Diệu Vi chỉ nói sau này mẹ đổi tên, liền thôi. Hiện tại vì sao nó lại nằm trên cổ Dư Huy? Anh nhớ Diệu Vi rất quý sợi dây chuyền này. Dư Huy ngây ngẩn. Anh nói cái gì? Sợi dây chuyền này của ai? Dư Huy kích động lặp lại. Là của Diệu Vi. Đây là sợi dây chuyền của cô ấy. Vì sao anh có nó? Âu Thần nhíu mi. Sao lại là của Diệu Vi? Anh chắc chắn. Dư Huy nén xuống hoảng loạn trong lòng, hỏi lại. Hừ, tôi không phải là anh. Đến cô gái mình yêu cũng không nhận ra. Đây là sợi dây chuyền 8 năm trước chúng tôi quen biết nhau. Cô ấy đã đeo nó rồi. Lúc gặp lại tôi còn ngạc nhiên. Vì sao không thấy cô ấy đeo nó nữa? Bây giờ lại thấy nó tại nơi anh. Anh nói, tôi có thể nhầm được không? Ký tự VN này chỉ mình tôi được thấy. Âu Thần chỉ vào mặt trên đồng hồ cát. Dư Huy nhìn sợi dây chuyền trên tay, tai như ù đi. Nói vậy, bao lâu nay anh là nhầm người? Nói vậy, bao nhiêu lâu nay anh có mắt không chồng? Thảo nào khi nhìn đôi mắt kia, anh lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Thảo nào những ngày bên cạnh cô, anh luôn nhịn không được hòa cô cùng người con gái anh nhìn thấy bên hông siêu thị. Bởi vì cả hai là một nha. Dư Huy rơi nước mắt. Anh quả thật đúng là mắt mù. Dư Huy nhấc điện thoại gọi cho thư ký Trần, phong tỏa các chuyến bay trong vòng 1 giờ, đồng thời điều nhân viên đến sân bay tiến hành rà soát danh mục hành khách. Nếu Diệu Vi đi nước ngoài, nhất định sẽ phải check-in vé, vì vé cũ đang nằm trong tay Âu Thần. Quả nhiên trong vòng chưa đầy nửa tiếng đã tra ra được tên của cô trong chuyến bay sang Pháp. Bất quá, đã cất cánh được hơn nửa giờ rồi. Dư Huy cùng Âu Thần, mặc kệ đã bay hay là chưa bay, hai người lập tức phóng xe đến sân bay. Dư Huy vung tay lên, lập tức sử dụng quyền lực tài chính, book ngay hai vé sang Pháp, nửa giờ sau xuất phát. Cô không quên cho người mục kích tại sân bay Pháp, một khi cô xuất hiện, liền giữ lại, đợi lệnh anh. Hai người lòng dạ nóng như lửa, ngồi chờ trong khu vực đợi. Dư Huy đã thay bộ pyjama bằng bộ áo vest do Trần thư ký mang đến. Thông báo khẩn, chuyến bay MS-407, hãng hàng không X, cất cánh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng từ thành phố G sang Pháp đã bất ngờ gặp trục trặc phát nổ trên đường đi. Phỏng đoán hiện tại, toàn bộ hành khách đã tử vong. Các cơ quan cứu hộ đang bắt tay vào công tác tìm kiếm người may mắn sống sót. Cả sân bay vang lên âm thanh của tiếp viên. Lòng người bàng hoàng. Âu Thần đột nhiên kinh hãi, rút từ trong túi ra tờ giấy điều tra chuyến bay của Diệu Vi. Anh run lẩy bẩy, nhìn phần thông tin. Mà Dư Huy cũng đồng dạng thất hồn lạc vía chạy lại gần anh. MS-407, 8 giờ 30 phút sáng. Dư Huy chỉ cảm thấy như đất trời đảo lộn, miệng đắng ngắt, trái tim co thắt. Anh ngã ngồi xuống đất, ngây ngốc nhìn trên màn hình FCD của sân bay đang truyền hình trực tiếp cứu hộ trên biển, mà Âu Thần run rẩy nắm trên tay vé máy bay. Là anh, do anh đã để cô một mình, chính anh đã hại cô. Âu Thần quỳ hai chân xuống đất, đau khổ khóc không thành tiếng. Diệu Vi, cô gái ngốc nghếch kia, chưa từng có một ngày vui vẻ hạnh phúc. Sau đây là thông tin về hành khách trên chuyến bay đã xác nhận tử vong. Cả hai gương mặt như tro tàn, nhìn lên trên màn hình LCD treo trên cao. Một loạt thông tin của hơn 300 hành khách lần lượt xuất hiện trên màn hình. Trong đó có cô, Hạ Diệu Vi, 18 tuổi. Hạ ba hạ mẹ, dư ba dư mẹ, biết tin tìm đến đã là một giờ sau. Hạ mẹ gương mặt tái đi. Diệu Vi, đứa nhỏ tội nghiệp, chưa một lần nhận được tình yêu của mẹ. Bà thậm chí còn chưa từng dắt tay con bé đến trường, chưa từng khen con bé một tiếng mỗi khi nó mang thành tích tốt về nhà. Hạ mẹ đưa tay ôm chặt lấy ngực, khịu xuống đất nước nở không thành tiếng. Hạ ba đôi mắt cũng đỏ hoe. Hạ Sơ Nhi là một cái mộng. Trong mộng, cô quay lại lúc nhỏ tầm 5 tuổi. Khi đó cô cùng Diệu Vi vẫn còn vô cùng thân thiết. Diệu Vi là đứa em gái ngoan, thông minh lại hoạt bát nên cô rất thích. Sau đó có một lần cô vì chơi trốn tìm cùng Diệu Vi mà chui vào tủ quần áo của mẹ ngủ quên trong đó. Vì vậy cô phát hiện một sự thật kinh khủng. Ba ba và mẹ cãi nhau rất to, nội dung một chữ cũng không sót tai cô. Cô nghe được mẹ khóc lóc oán trách ba ba phản bội mẹ, nghe được ba ba yếu ớt xin lỗi. Và cái làm cô kinh hãi là hóa ra Diệu Vi không phải em ruột cô, đó là con của Nhã A Di, em gái sinh đôi của mẹ cùng ba ba. Hai người sinh cùng một ngày, nhưng Nhã A Di lại không may qua đời, để lại Diệu Vi vừa sinh ra đã đỏ hòn. Trước sự cầu xin cuối cùng của em gái mình, mẹ đã đồng ý nhận nuôi Diệu Vi, bởi vì bà cùng em gái là song sinh tỉ muội, lại cậu trung phu, nên mặc dù là khác trứng, nhưng hai đứa trẻ sinh ra lại giống nhau như đúc. Nhưng Diệu Vi lại trở thành cái gai trong lòng bà, bởi vì đó là minh chứng cho nỗi nhục loạn luân trong gia đình. Hơn ai hết, đó còn là do song sinh tỉ muội của bà. Cảm giác đồng thời bị trượng phu cùng muội muội phản bội khiến bà như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Vì vậy, bà trầm uất đau khổ, mang bệnh trong người, thỉnh thoảng sẽ lại kích động. Khi hạ mẹ bình tĩnh lại, cùng hạ ba rời khỏi phòng, hai người không ai biết, ngày hôm nay họ đã gieo vào đầu một đứa trẻ 5 tuổi cái u ám buổi ban sơ, để sau này phát triển thành khối u ác tính. Khi cửa tủ lần nữa mở ra, Hạ Sơ Nhi, cô gái nhỏ 5 tuổi, gương mặt đã thay đổi. Hạ Diệu Vi của mẹ nó đã cướp đi ba ba, khiến mama đau khổ, còn khiến mama sinh bệnh. Cô sẽ cướp lại toàn bộ những gì Hạ Diệu Vi có. Đó là khởi đầu của bi kịch ngày hôm nay. Hạ Sơ Nhi lần nữa mở mắt ra, liền kinh hoàng khi nhận ra mình không mảnh vải che thân. Điều làm cho cô tuyệt vọng hơn là cả tay và chân đều vô lực. Cho dù cô có cố gắng như thế nào cũng không xê dịch. Đây là chuyện gì? Chợt nhớ lại, trước khi ngất đi, cô đã nhìn thấy Sở Lộ Dã. Hạ Sơ Nhi không tự chủ dùng mình. Cộp cộp, cạch cạch, tiếng bước chân va chạm trên sàn nhà. Theo sau là tiếng cửa mở, làm Hạ Sơ Nhi giật nảy mình. Gương mặt Sở Lộ Dã âm âm nụ cười xuất hiện trong tầm mắt. Hạ Sơ Nhi, trái tim như ngừng đập, nhìn Sở Lộ Dã tiến đến. Sau đó mắt cô đặt tại chân trái của hắn, đồng tử co rụt. Chân bên trái của hắn là chân robot, hẳn là vụ tai nạn kia đã phế đi chân trái anh ta. Nếu bình thường cô sẽ vỗ tay mừng rỡ, nhưng bây giờ cô đang nằm trong tay hắn lại vô cùng sợ hãi. Tay chân vô lực làm cô không thể dãy dụa hay cử động, chỉ có thể bất lực nhìn Sở Lộ Dã càng ngày càng gần mình. Hạ Sơ Nhi tuyệt vọng. Hạ Sơ Nhi, cô thật giỏi giang nha. Tôi không ngờ cô có thể thông đồng được với thư ký La, người đã theo tôi 10 năm. Sở Lộ Dã híp mắt nguy hiểm, mở miệng. Nhớ ơn hai người, hiện tại tôi mất đi một chân, mất đi một con mắt, mất luôn cả hai ngón tay bàn tay phải. Hạ Sơ Nhi ngẩng đầu, nhìn con mắt trái của Sở Lộ Dã hoàn toàn không có ánh sáng. Hắn bị mù, thậm chí còn suýt mất mạng. Sở Lộ Dã mỉm cười nói thêm, giọng rất nhẹ. Còn cô, lại tung tăng chạy về bên tình nhân. Hắn nghiến răng rít gào. Anh, cầu xin anh buông tha cho tôi. Hạ Sơ Nhi mở miệng cầu xin. Phải rồi, người anh thích không phải là tôi, mà là em gái tôi, anh đã nhầm lẫn giữa tôi và nó. Nó tên là Diệu Vi. Hạ Sơ Nhi còn chưa nói hết câu, liền bị một cái tát lệch mặt qua một bên. Tao mặc kệ, Diệu Vi vẫn là Diệu Vi, chính mày đã hủy hoại tao, biến tao thành cái dạng này. Sở Lộ Dã điên cuồng nắm lấy tóc Hạ Sơ Nhi giật mạnh, ép buộc cô ngẩng đầu. Sở Lộ Dã hận ý tràn đầy nhìn Hạ Sơ Nhi, mở miệng. Tiến vào. Lập tức từ bên ngoài đi vào hai người đàn ông mặc vest đen, mang nó bỏ vào khu ổ chuột, vái một thầy thuốc đi theo, đảm bảo trong vòng 3 năm nó không bị điên, cho người tháo khớp hàm nó để tránh nó cắn lưỡi. Sở Lộ Dã hơi ngừng lại, sau đó quay sang nhìn Hạ Sơ Nhi đang ngây ngốc trước những lời nói của hắn. Vế cân tay chân cô ta, để cô ta không thể chạy trốn. Hạ Sơ Nhi không thể tin, trừng lớn mắt nhìn Sở Lộ Dã, lại lọt vào đôi mắt màu xanh hung ác như thú dữ của hắn không ngừng run rẩy. Mang đi. Sở Lộ Dã sâm sâm cười lạnh lẽo, phất tay. Hạ Sơ Nhi hoảng sợ gào thét van xin, lại chẳng mảy may lọt vào tai Sở Lộ Dã, cứ như vậy bị kéo ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net